Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Kỳ ấn tượng sâu sắc về sự kiện này sau khi uống rượu. Ông thường kể lại câu chuyện này cho Lý Du, và luôn cảnh báo anh rằng nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, tuyệt đối không được phạm sai lầm như Lê Đà. Khi nhìn con rắn hổ mang chúa to lớn, Lý Du cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là khi nghe đồng đội hô lên từ cự xà. Anh càng thêm kinh hãi, rắn hổ mang vốn đã rất hung dữ, mà con rắn chúa này lại còn được thờ phụng trong miếu, thường xuyên nhận hương khói, càng trở nên linh thiêng hơn nhiều so với con rắn mà giáo sư Kỳ từng thấy ở Hải Nam. Điều này có nghĩa là, con rắn hổ mang chúa này càng căm ghét những người dám tiết lộ thân phận thực của nó. Đây cũng là lý do vì sao Ngũ Thúc yêu cầu những thành viên đã lên tiếng phải ở lại trong miếu. Nếu rắn hổ mang chúa muốn xê người để chút giận, nó sẽ nhắm vào những người này trước tiên. Mấy thành viên đội, mặt mày tái nhợt, họ biết rõ, đối đầu với một con rắn khổng lồ như vậy, cơ hội sống sót gần như bằng không. Họ đã bị Ngũ Húc thằng thừng bỏ rơi, ngay sau đó, một thành viên hét lên hoảng sợ và muốn chạy khỏi miếu. Nhưng Ngũ Thúc chộp lấy cổ hắn rồi ném mạnh về phía con rắn chúa. Phập, con rắn nhanh chóng vươn cổ ra, cắn lấy người mà Ngũ Thúc ném. Rồi nuốt chừng cả thân thể hắn. Chỉ còn lại một cái chân đang co giật bên ngoài miệng rắn. Long quân ở trên cao, bọn ta vô tình mạo phạm. Này dâng một người sống làm tế phẩm, xin tha tội cho chúng ta. Ngũ Thúc vừa ném người xong, vừa lùi lại bảo vệ Linh Lung, rút ra khỏi miếu. Những thành viên bị buộc ở lại run rẩy đứng ở cửa miếu, tay cầm SUNGAK-47, nhưng không dám nổ súng. Họ hiểu rằng nếu tự ý nổ SUNG khi chưa có lệnh, hậu quả sẽ vô cùng tệ hại, không chỉ CHET mà còn liên lụy đến gia đình. Trên cổ rắn chúa phình ra một cục lớn, cho thấy người mà nó vừa nuốt vẫn chưa CHET hẳn, thi thoảng còn thấy da rắn phồng lên từng cục, nhưng nhanh chóng im bặt. Rắn chúa nghe lời của Ngũ Thúc, nhưng chỉ nhe nanh trắng, phát ra tiếng rít ghê rợn. Tỏ vẻ không hài lòng với chút tế phẩm ít ỏi này. Đôi mắt độc ác của nó dán vào ba thành viên còn lại trong miếu, chuẩn bị tấn công. Ngũ Thúc hít sâu một hơi, con rắn hổ mang chúa này quả không dễ đối phó, tham lam đến đáng sợ. Ngũ Thúc không biết thuật phong trúc, cũng chẳng giỏi thương lượng với rắn chúa. Nhưng ông ta hiểu rằng nếu để mất thêm 4 người nữa, cả đội sẽ không còn đủ người để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này đồng nghĩa với thất bại. Và hậu quả của việc thất bại với ông ta còn kinh khủng hơn là bị rắn nuốt sống. Chuẩn bị, Ngũ Thúc nghiến răng, quyết định sẽ liều mạng với rắn chúa. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, ông ta đã tính toán kỹ lưỡng. Dù sẽ có thương vong, nhưng chỉ cần mất 1-2 người là có thể tiêu diệt rắn chúa và loại bỏ nguy cơ, vì ai có thể đảm bảo rằng rắn chỉ cần 3 người này. Hơn nữa, Ngũ Thúc biết chắc rằng 3 thành viên còn lại không hề muốn chờ chết. Nếu bị dồn vào đường cùng, họ sẽ nổ súng, và khi đó, rắn chúa sẽ nổi điên, gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn. Các thành viên bên ngoài đã tản ra, SUNG của họ nhắm vào mắt và điểm yếu trên cơ thể rắn chúa. Tất cả đều là lính đánh thuê giàu kinh nghiệm, biết rõ điểm yếu của sinh vật này ở đâu. Cách chương